Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 97. Bốn lão giúp định ngôi thái tử. Hán đế bị luồng ác khí xô ngã, Tả Hữu vội đỡ vào trong tẩm thất. Các tướng đến bên trướng vấn an, đế nằm bệnh không dậy nổi, sai thầy thuốc chạy chữa, mấy ngày mới đỡ. Đế trọng thưởng Ngô Thần, phong làm trung nghị hầu, lại ban thổ sắc, hiểu dụ Ngô Nhuế hết lòng coi giữ một giải giang hạ, lấy con của Lưu Trọng là Lưu Bí, phong làm Ngô Vương cho trấn thủ Giang Đông. Tháng 11, Hán đế qua nước Lỗ, nghe nói Khuyết Lý là nơi sinh Khổng Tử, có sân cũ của Khổng Tử và Khổng Lâm. Đế bèn dẫn văn võ quần thần đem lễ thái lao tới tế và phong cho con cháu, lại chơi khắp thắng cảnh ở núi Thái Sơn, hỏi thăm di chỉ của Khổng Nhan. Tế Khổng miếu xong thì qua phong bái, bày tiệc rượu ở bái doanh, mời hết thảy những người quen cũ, phụ lão tử đệ đến uống rượu vui vẻ, lại mời những trẻ em ở đất bái được 200 người dạy cho ca múa. Cả ngày vui chơi uống rượu, rượu uống ngả say, đế đứng dậy gõ cái trúc mà ca rằng: gió lớn nổi, mây bay răng, gia uy khắp nước về cố hương, sao được dũng sĩ giữ bốn phương. Lại lệnh ca nhi cùng nhau tập theo, đế bèn tự dạy mà ca múa, khảng khái bi thương, nước mắt nhỏ mấy hàng, bảo các phụ lão rằng: du tử nhớ thương cố hương, nhớ lại khi ta còn nhỏ, chọn ngày được ở cùng hương nhân, lưu luyến chẳng lìa xa. Sau khởi binh ở phong bái, đi khắp trong nước, trải hơn 100 trận đánh, bèn có thiên hà. Đến nay, bất giác đã già rồi, các ngươi cũng đều đầu bạc, nhớ lại ngày xưa, thật thương cảm thay. Ta này tuy đã ở ngôi cao quý tột bậc, nhưng sau muôn năm, hồn phách ta vẫn còn yêu mến đất phong bái này. Bèn lấy huyện bái làm ấp thang mộc của hoàng đế, miễn tất cả tô thuế. Những cô dì chú bác người quen cũ, ngày ngày cùng vui vầy. Hán đế sợ mọi người mệt nhọc quá, định lên đường. Các vị phụ huynh lại hết sức giữ lại. Đế nói: quân mã của ta rất nhiều, huyện bái là ấp nhỏ, sợ rằng không đủ cung đốn, không nên khiến dân chúng chịu khổ lâu nữa. Rồi bất đắc dĩ lại ở lại 3 ngày nữa, rồi đại quân mới lên đường. Hôm ấy đến Lạc Dương, đi thẳng tới Quan Trung. Lã Hậu, Thái Tử, Thích Cơ, Như Ý cùng văn võ quần thần đón xa giá vào cung, bày yến tiệc, khao thưởng các tướng. Từ đó thiên hạ vô sự. Hán đế ngày càng sủng ái Thích Cơ, Lã Hậu vẫn thường ghen ghét, luôn kiếm cớ mà trách mắng Thích Cơ, khiến Thích Cơ không thể an lòng. Một hôm, Hán đế bị ốm, vào cung Thích Cơ. Thích Cơ thấy đế gần đây nhiều bệnh, nhân tâu rằng: bệ hạ xuân thu dần cao, nếu thánh ý không sớm định liệu, thì e rằng mẹ con thiếp ngày sau sẽ chết không có đất nào chôn vậy. Đế nói: việc này dễ lắm, đợi trẫm từ từ sẽ tính. Thích Cơ sai Tả Hữu bày rượu cùng đế uống vui. Đế say quá, gối đầu lên đùi Thích Cơ mà ngủ ngon. Lã Hậu mật lệnh người thám thính, biết Hán đế uống rượu trong cung Thích Cơ, bèn đi ngay đến Tây Cung. Quân hầu cận canh cửa báo với Thích Cơ rằng: Lã nương nương tới. Nhưng Thích Cơ vì đế đang gối đầu trên đùi ngủ say, không dám làm kinh động, vẫn ngồi yên trên giường không dậy. Lã Hậu đi vào, mắng rầm lên rằng: con tiện tỳ, mỗi khi thấy ta đều vô lễ không biết điều, nay ta vào cung ngươi, vẫn còn ngồi trên giường cao không thèm dậy, thì là đạo lý thế nào? Thích Cơ nói: thiếp thấy hoàng hậu, há đâu dám không nghênh đón từ xa, nhưng vì hoàng đế vừa ngủ say, nên không dám làm tỉnh giấc, vì thế mà thất lễ. Lã Hậu nói: con tiện tỳ, mỗi khi thấy ta, lại lấy hoàng đế ra làm lý do. Ngày sau hoàng đế muôn tuổi đi rồi, ta nhất định sẽ vằm ngươi thành bột. Rồi tức tối mắng chửi một hồi mới đi. Thích Cơ hồi lâu không nói một lời, chỉ biết tấm tức mà khóc. Chẳng ngờ nước mắt rơi xuống mặt hoàng đế, khiến hoàng đế tỉnh dậy. Thấy Thích Cơ đang khóc, đế ngạc nhiên hỏi: ái khanh làm sao mà khóc? Thích Cơ nói: vừa rồi bệ hạ gối đầu lên đùi thiếp ngủ say, không ngờ Lã Hậu từ ngoài đi vào, thần thiếp sợ làm bệ hạ tỉnh giấc, không dám cử động, khiến hoàng hậu trách mắng là không chịu dậy chào, chửi rủa một hồi mới đi, định rằng đợi sau khi bệ hạ muôn tuổi rồi, sẽ khiến thần thiếp phải vằm thành bột. Vì vậy mà thiếp khóc, chẳng may để nước mắt làm bẩn mặt rồng, thiếp thật đáng tội chết. Rồi bèn quỳ phục xuống đất, vẻ mặt yêu kiều sầu não, muôn nét phong tư. Đế vội đưa tay nắm áo, yên ủi rằng, nàng an tâm, ta đảm bảo nàng sẽ không sao cả. Ngày mai ra triều, ta sẽ cùng quần thần hội nghị, định lại ngôi thái tử. Nàng tất làm hoàng hậu, mà như ý làm thái tử. Lã hậu há có thể hại nàng ư? Thích Cơ khấu đầu bái tạ. Hán đế thừa nghị đâu đấy, hôm sau ra triều, văn võ quần thần triều bái xong, đế liền ban thổ sắc, lệnh cho quần thần bàn lại việc đổi lập thái tử, sao cho hợp với công luận, chớ chấp vào ý mình. Đế bèn mệnh cho quần thần đến phủ thừa tướng bàn bạc. Lã hậu biết được, bèn triệu Lã Trạch vào cùng bàn rằng, đế sủng ái Thích Cơ, chẳng nghĩ đến đức cũ, nhiều lần chiếu cho quần thần đòi đổi lập thái tử, việc ấy thế nào? Lã Trạch nói, thần kiến thức nông cạn, không đủ để mưu đại sự. Nếu nương nương muốn tính toán sách lược, thì nên sai người đến mật hỏi Trương Tử Phong, xem ông ấy tính thế nào. Hậu nói, Trương Tử Phong luyện khí tịch cốc, bấy nay không ra ngoài, há có thể tính toán cho ta ư? Lã Trạch nói, thần rất thân thiết với con trai của Tử Phong là Trương Tịch Cương, nhờ ông ta nói hộ với Tử Phong, liệu rằng Tử Phong chỉ nói một lời là có thể thấy chủ ý. Lã Hậu bèn mệnh Lã Trạch cùng Tịch Cương đến hỏi. Trương Lương mới đầu không muốn nói, Lã Trạch bảo, Trạch phụng mệnh Lã Hậu đến hỏi kế ngài, nay ngài không nói thì Trạch lấy gì mà phục mệnh Hậu, nay Trạch chỉ còn có đường chết mà thôi, tất không thể ra khỏi cửa nhà ngài được vậy. Lương nói, việc này chẳng dám không nói, nhưng không thể lấy khẩu thiệt mà tranh biện được. Trạch nói, lời nói ra khỏi miệng ngài, chỉ vào tai Trạch này, làm sao mà không thể nói được. Lương bèn ghé tai Trạch bảo rằng, có bốn người mà thường nhật Hán đế rất coi trọng, vẫn thường trưng vời, nhưng cả bốn đều bền trí không chịu tới, ẩn ở phía nam núi Thương Sơn, núi này cách Trường An 300 dặm, thế rất hiểm trở, có nhiều cỏ chi, bốn người thường đến hái cỏ chi mà ăn, đào suối mà uống, phiêu nhiên quên hết chuyện nhân thế. Đế rất mến mộ họ, nhưng không thể dùng sức mà bắt họ tới được, thường muốn trừ đi nhưng lại sợ người thiên hạ dị nghị, và như vậy cũng sẽ thành chặn mất đường cầu hiền, bèn để kệ họ tùy thích. Nay nương nương nên sai người đem hậu lễ cùng lời lẽ khẩn thiết đến cầu xin bốn người này mà làm vây cánh cho thái tử. Hán đế thấy thế, tất tự nhiên không dám nói đến chuyện phế lập nữa. Nếu được bốn người này tới giúp, thì còn hơn 100 viên tướng khỏe vậy, chặn được 10 vạn tinh binh, chẳng cần động sắc mặt mà ngôi thái tử được vững như bàn thạch vậy. Trạch nói, xin cho biết họ tên bốn vị ấy. Lương nói, bốn người này, một người họ Đường, tên là Tuyên Minh, ở Đông Viên, bèn lấy hiệu là Đông Viên Công. Một người họ Ỷ, tên là Lý Quý, người Hàm Đan, mới đầu ẩn cư ở Thương Nam, sau làm bạn với Đông Viên Công. Một người họ Thôi, tên Hoàng, tự Thiếu Thông, người nước Tề, ẩn cư ở Hạ Hoàng, bèn lấy hiệu là Hạ Hoàng Công. Một người họ Chu, tên Thuật, tự Nguyên Đạo, người Hà Nội, hiệu là Giác Lý Tiên Sinh. Ông nên đem bốn người này tâu nương nương biết mà sớm gấp khẩn cầu, nếu được họ xuống núi thì ấy là phúc của thái tử vậy. Lã Trạch nghe lời Trương Lương nói, bái tạ rồi gấp về tâu với nương nương rõ. Lã Hậu lập tức sai bọn nội sứ Lý Cung, bốn người, sắm sửa 40 sấp gấm Tây Thục, 4.000 lạng hoàng kim, 4 con ngựa tốt đến Thương Sơn, cầu kiến bốn lão. Bốn ông lão vừa từ trong núi hái cỏ chi trở về, thấy sứ giả ai nấy mang theo hậu lễ, cùng quỳ dưới dốc núi, phổ phục thưa rằng, hoàng thái tử nay là người nhân hiếu thành kính, nổi danh trong thiên hạ, vốn ngưỡng mộ danh tính bốn cụ, nên đặc sai chúng tôi đem lễ vật, xin mời bốn cụ xuống núi, đến dạy bảo cho thái tử, để giúp thành đời thái bình thịnh trị. Ngày sau lên nối ngôi báu, thì phú quý cùng chung hưởng với các cụ, mong các cụ chớ từ chối. Bốn lão ban đầu có vẻ khó, nhưng thấy sứ giả kêu xin khẩn thiết, cứ phủ phụng dưới đất không dậy, bèn thu nhận lễ vật, lưu sứ giả lại trên núi tạm nghỉ một đêm. Hôm sau, bốn lão thu thập hành trang, cùng sứ giả xuống núi, đến gặp thái tử. Lã Hậu lập tức truyền mệnh bày yến tiệc khoản đãi bốn người. Bốn lão từ đó sớm hôm cùng ở bên thái tử. Lại nói, Hán Đế thăng điện vời quần thần đến nói: "Hôm trước, trẫm mệnh các khanh hội nghị về việc đổi lập thái tử, mà suốt mấy hôm còn chưa thấy tâu lại." Bọn Thúc Tôn Thông, Chu Xương can rằng: "Xưa Tấn Hiến Công vì cớ ly cơ mà phế thái tử, lập Hề Tề khiến nước Tấn loạn suốt mấy chục năm. Nước Tần vì cớ chẳng sớm lập Phù Tô, để cho Triệu Cao được dịp trá lập Hồ Hợi, tự khiến diệt tuyệt. Đó là điều bệ hạ chính mắt trông thấy vậy. Này thái tử là người nhân hiếu, thiên hạ đều nghe biết, mà bệ hạ vẫn muốn phế đích mà lập thứ, thì thần nguyện xin được chết trước, cho máu cổ vấy đất vậy." Đế bèn phất tay áo đi vào, quần thần đều giải tán. Hán Đế muốn đến cung Trường Tín, qua tiện điện, thì vừa vặn gặp thái tử ở điện Văn Đức đi đến, có bốn lão nhân đi theo sau. Đế lấy làm lạ hỏi: "Bốn người này từ đâu mà tới?" Bốn người lại gần, ai nấy nói rõ họ tên. Đế bèn kinh hãi nói: "Ta từ lâu đã đem lễ vật tới mời, mà bốn cụ đều trốn tránh không muốn tới. Nay bốn cụ vì sao lại cùng đi với con ta?" Bốn người nói: "Bệ hạ khinh thường kẻ sĩ, thường hay mắng chửi. Chúng thần vì nghĩa không chịu nhục, cho nên sợ hãi mà lẩn trốn. Nghe thái tử là người nhân hiếu cung kính, coi trọng hiền sĩ, thiên hạ chẳng ai không vươn cổ nguyện chịu chết vì thái tử, cho nên chúng thần xin đem thân mà thờ thái tử vậy." Đế nói: "Phiền bốn cụ bảo ban giúp đỡ cho thái tử." Bốn người cùng thi lễ, bái phục trước mặt Hán Đế. Ai nấy áo mũ chỉnh tề, khí độ kỳ vĩ, thực đáng bậc thần tiên trên đời vậy. Đế nhìn theo mãi rồi đi. Đế đến cung Trường Tín, Thích Cơ đón vào. Đế nói lại chuyện bọn Thúc Tôn Thông, Chu Xương hết sức càn gián, không muốn thay đổi. Và lại, thái tử đã có bốn lão phụ tá cho, vây cánh đã thành, khó mà lay động được. Thích Cơ bất giác rơi lệ, đế úy dụ rằng: "Ta sẽ phong cho Như Ý đóng ở nơi đất tốt, liệu rằng gốc rễ đã vững, nhất định sẽ vô sự." Thích Cơ bái tạ, chẳng hay Hán Đế phong cho Như Ý ở nơi nào. Xin nghe hồi sau phân giải.